Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, hùng hổ dọa người. Tô Quang Diệu nhìn xem dạng này Lâm Thiên, ánh mắt mặc dù càng ngày càng băng lãnh, nhưng trong lòng cũng càng thêm kiêng kỵ, bởi vì Tô Quang Diệu trong lòng rất rõ ràng, chính mình uy áp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù là một cái luyện thể cảnh cường giả, cũng không cách nào cam đoan có thể bình tĩnh như vậy đứng ở trước mặt hắn. Mà Lâm Thiên cái này thoạt nhìn không có mặc cho tu vi thế nào người trẻ tuổi, lại làm được điểm này. Tất cả những thứ này đều lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là Tô Quang Diệu còn không biết Lâm Thiên nội tình. Đây mới là nhất làm cho Tô Quang Diệu cố kỵ, không dám động thủ nguyên nhân. Dù sao, hắn có một thiên tài nữ nhi là không giả, nhưng thiên tài chung quy là thiên tài. Tại còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, hết thảy đều là nói suông. Vân Dương Vương Triều vẫn là có không ít hắn cũng không chọc nổi thế lực. Tô Quang Diệu chính là lo lắng, Lâm Thiên có phải là đến từ những thế lực này? Nếu như đúng vậy, nếu là hắn bị thương Lâm Thiên, tuyệt đối sẽ vô cùng phiền phức. Thế nào, không dám động thủ rồi? Lâm Thiên nhìn thấy Tô Quang Diệu nhìn mình chằm chằm, lại thật lâu không có động thủ, lập tức liền nhìn thấu tâm tư của hắn, trên mặt lóe lên một tia trào phúng. Lần này lại làm cho Tô Quang Diệu có chút xuống đài không được, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, khó xem tới cực điểm, trong lòng vô cùng nổi nóng. Tô gia chủ, chúng ta Thiên Vân khách sạn có thể là mệnh lệnh rõ ràng cấm trì, không cho phép tại đây bên trong tư đấu, ngươi cũng không nên quên a. Đúng lúc này, một đạo trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Chợt, chỉ thấy một cái nâng cao bụng lớn, tai to mặt lớn mập mạp, nện bước đi nhanh tới. Nhìn thấy cái tên mập mạp này, Tô Quang Diệu trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Trần trưởng quỹ, rất xin lỗi, là ta xúc động. Tô Quang Diệu hướng người đến chắp tay, thuận thế thu hồi khí tức, tìm cho mình một cái hạ bậc thang đi. Sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Thiên, nói, hừ, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Hiện tại là tại đây Thiên Vân trong khách sạn, xem ở Trần trưởng quỹ trên mặt mũi, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng. Nói đi, Tô Quang Diệu liền chuẩn bị rời đi. Có thể Lâm Thiên tựa hồ lại không chuẩn bị liền khinh địch như vậy nhường Tô Quang Diệu xuống đài. Từ tốn nói, nếu dạng này, vậy chúng ta có khả năng ra ngoài. Nghe vậy, Tô Quang Diệu thân hình đột nhiên cứng đờ. Thiên đường có đường ngươi không đi, không phải muốn tìm chết. Tô Quang Diệu hít sâu một hơi, quay đầu lại, lạnh lùng tiếp cận Lâm Thiên, răng đều nhanh muốn chọc giận cắn nát. Cái này hỗn đản, thật sự là khinh người quá đáng. Tô Quang Diệu trong mắt mơ hồ chớp động lên lửa giận. Bàn tay không biết lúc nào đã bóp thành nắm đấm, nếu không phải lý trí áp chế xúc động, hắn hiện tại đã không nhịn được muốn giết người. Mọi người vây xem thấy cảnh này cũng là tắc lưỡi không thôi. Rõ ràng thực lực mạnh mẽ Tô gia gia chủ đều đã nhượng bộ, người trẻ tuổi trước mắt này lại còn không chịu bỏ qua. Chẳng lẽ hắn thật mong muốn cùng Tô Quang Diệu một trận chiến sao? Mọi người đột nhiên nghĩ đến, chợt lại cảm thấy điều đó không có khả năng. Tô Quang Diệu thiên phú mặc dù không kịp phụ thân hắn cùng nữ nhi của hắn, nhưng tối thiểu cũng là một cái linh hải cảnh cường giả. Mà Lâm Thiên, thoạt nhìn nhiều nhất chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Trong lòng mọi người, tuổi tác như vậy, không thể lại là Tô Quang Diệu đối thủ. Trừ phi, Lâm Thiên có thể so sánh Tô gia vị kia danh dương Thiên Vân Vương Triều, được vinh dự Thiên Vân Vương Triều đệ nhất thiên tài Tô gia đại tiểu thư, thiên phú còn muốn lợi hại hơn, dạng này mới có một khả năng nhỏ nhoi. Chỉ là khả năng này sao? Dù sao, thiên tài đứng đầu cũng không phải cái gì rau cải trắng. Tô gia chủ, ngươi cùng một đứa bé so đo cái gì? Quên đi thôi. Bạch Trường Phong nhìn thấy Dương Cung Bạt Kiếm, bầu không khí khẩn trương hai người, không khỏi thở dài, tranh thủ thời gian lên tiếng đánh một cái vòng tròn chàng. Bởi vì hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, Tô Quang Diệu tuyệt đối sẽ nhịn không được ra tay. Dù sao, bất kể nói thế nào, Tô Quang Diệu cũng là Tô gia gia chủ, đại biểu cho Tô gia mặt mũi, dù cho không vì chính hắn. Vì Tô gia, Tô Quang Diệu cũng không thể bỏ mặc Lâm Thiên tới khiêu khích hắn uy nghiêm. Cho nên, Lâm Thiên nếu là còn như vậy từng bước ép sát xuống, nhường Tô Quang Diệu xuống đài không được, dù cho Tô Quang Diệu trong lòng đối với hắn có chút kiêng kỵ, cũng tuyệt đối sẽ vì giữ gìn tôn nghiêm của mình mà ra tay, nhiều nhất đến lúc đó sẽ không hạ ngoan thủ thôi. Nhưng Bạch Trường Phong còn muốn lấy mua xuống Lâm Thiên trên tay Long Vũ, cho nên giờ phút này cũng không muốn nhìn thấy Lâm Thiên thụ thương. Này mới ra đến cứu chàng, Thiên Vân khách sạn vị kia mập mạp Trần trưởng quỹ giờ phút này cũng vội vàng phụ họa nói: Tô gia chủ, người bớt giận, chớ cùng tiểu hài tử chấp nhặt, lần sau tới ta khách sạn uống rượu, ta cho ngươi giảm 50%, coi như là làm hôm nay ngài tại đây bên trong bị ủy khuất bồi tội. Nói xong, mập mạp vừa nhìn về phía Lâm Thiên, sau đó nói, còn có tiểu huynh đệ ngươi cũng thật là, không có việc gì chống đối trưởng bối làm gì, chờ một lúc tranh thủ thời gian cùng cha mẹ ngươi trở về đi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhếch miệng, trên mặt có chút khinh thường. Còn rất dài bối, liền hắn Tô Quang Diệu cũng xứng. Tô Quang Diệu tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Thiên vẻ mặt, trong lòng âm thầm tức giận, bất quá cuối cùng vẫn là nhẫn xuống dưới, xem như không nhìn thấy. Hừ, nếu hai vị đều nói như thế, ta đây liền cho các ngươi một lần mặt mũi. Hắn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lần này không nữa cho Lâm Thiên cơ hội mở miệng, quay người liền bước nhanh biến mất tại trong đám người. Tản tản, tất cả giải tán a. Tô Quang Diệu sau khi rời đi, Trần trưởng quỹ gào to một tiếng, đứng ở trên lầu quần chúng vây xem liền dồn dập tán đi. Thế nhưng liên quan tới vừa rồi nghị luận nhưng không có kết thúc. Dù sao dạng này vở kịch tại Viêm Dương Thành cũng không thấy nhiều. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi trưởng bối tại Viêm Dương Thành, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là để bọn hắn tranh thủ thời gian mang theo ngươi đi đi. Trần trưởng quỹ vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai, lắc đầu thở dài, dùng hắn đối Tô Quang Diệu hiểu rõ, đây tuyệt đối là một cái có thù tất báo người, mà lại cực tự ái. Ra hôm nay như thế một việc sự tình, Tô Quang Diệu tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Lâm Thiên. Hiện tại rút đi, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì kiêng kỵ Lâm Thiên nội tình mà thôi. Một khi Tô Quang Diệu tra rõ ràng, phát hiện Lâm Thiên bối cảnh không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Bạch Trường Phong đi theo gật đầu phụ họa nói, ân, tiểu huynh đệ, Trần trưởng quỹ nói không sai, ngươi hôm nay dạng này đắc tội Tô Quang Diệu, hắn tất nhiên sẽ ghi hận trong lòng. Mặc dù ta biết, dùng bối cảnh của ngươi, khả năng không sợ hắn, nhưng nơi này dù sao cũng là Viêm Dương Thành, là bọn hắn Tô gia đại bản doanh. Bằng vào ta đối Tô Quang Diệu hiểu rõ, nếu để cho hắn tại Viêm Dương Thành bên trong chờ đến cơ hội, không để ý bối cảnh của ngươi, xuống tay với ngươi cũng không là chuyện không thể nào. Bởi vì đến lúc đó, chỉ cần không có chứng cứ, coi như ngươi bối cảnh lại lớn, hắn chỉ sợ cũng có thể dựa vào cái kia vị thiên tài nữ nhi ngăn cản trở về. Nói đến đây, Bạch Trường Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tô gia đại tiểu thư hiện tại có thể là Thiên Vân Vương triều chói mắt nhất nhân vật. Nếu là không có đầy đủ chứng cứ chứng minh là Tô Quang Diệu ra tay, coi như Lâm Thiên là Thiên Vân Vương triều ba đại thế gia bên trong ra người tới, cũng không có tác dụng gì. Đã giết thì đã giết, coi như trong lòng có khí cũng phải nhẫn lấy. Dù sao, những cái kia coi trọng Tô đại tiểu thư tương lai người, thế lực đều không yếu, liền hoàng thất cũng ở trong đó. Bọn hắn hoàn toàn không ngại trợ giúp Tô gia đại tiểu thư bãi bình những chuyện này, dùng cái này tới thu hoạch nàng hảo cảm. Chỉ là đối với tất cả những thứ này, Lâm Thiên căn bản cũng không quan tâm, càng sẽ không để ở trong lòng. Hoàng thất lại như thế nào? Cho dù là toàn bộ Thiên Vân Vương triều cường giả chung vào một chỗ, cũng đều còn chưa đủ trên bả vai hắn cái này quạ đen giết. Liền cái này khu khu Tô gia cũng xứng khiến cho hắn tránh đi. Thật sự là khôi hài. Lâm Thiên có chút buồn cười lắc đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?